Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246, thức tỉnh. Trong mơ mơ màng màng, Huyền cảm thấy đến một đôi tay tại trên mặt mình, ôn nhu khẽ vuốt ve. Zeta tạp chí trùng Zeta từ cái này ra thịt mịn trình độ còn có nhu thuận. Gen dám khẳng định đây tuyệt đối là cô gái tay. Trong mơ mơ màng màng nghĩ như vậy, Gen chậm rãi mở hai mắt ra. Hài tử, người rốt cuộc tỉnh sao? Đây là một đạo thanh thúy ngọt thiếu nữ xinh đẹp tiếng. Nhưng trong đó lại bao hàm vậy mẫu thân như vậy từ ái. Nhượng Gen không khỏi hơi sừng sờ. Huyền Thanh tỉnh tới xem một chút. Hắn lại phát hiện, trước mắt mình xuất hiện một tấm tinh xảo thiếu nữ khả ái mặt đẹp. Mái tóc màu hồng phấn cột màu xanh đậm duy băng, đem một đầu màu hồng mái tóc lược thành song đuôi ngựa bộ dáng. Da thịt trắng noãn mềm mại, phảng phất tiện tay bấm một cái là có thể bóp nổi trên mặt nước một dạng. Nhìn từ ngoài, cô gái này nhiều 14-15 tuổi bộ dáng, dáng ngoài khả ái đáng yêu, vóc người tinh tế thon nhỏ, nhượng người thấy đầu tiên nhìn liền muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, dùng sức xoa lấy khi dễ. Mà Gen đầu lúc này chính gối tại tên thiếu nữ này trên hai đầu gối. Cô gái kia mùi thơm cơ thể chính thỉnh thoảng bay vào Gen trong hơi thở. Nhượng Gen không nhịn được hơi nhắm hai mắt lại, hít sâu một cái. Người đứa bé này, chấm ngoặc kép. Tên thiếu nữ này hơi hơi cau mày, ngoác miệng ra, lộ ra bất mãn biểu tình. Tại sao có thể đối với? Đúng, mẫu thân sinh ra bất kính ý tưởng. Mẫu thân, nghe được cái này tự xưng, Gen trên mặt chính là lộ ra kinh ngạc, hơi ngẩn ra. Ngay sau đó Gen lại hồi tưởng lại, ngươi là Pandora, là à, đương nhiên ta càng hy vọng ngươi kêu ta mẫu thân đây. Pandora ngon ngọt cười, dị thường khả ái. Từ trong mắt nàng, Gen tự hồ có thể nhìn ra nàng đối với chính mình yêu thích. Gen trên mặt hơi có chút vi diệu, chẳng lẽ mình ngoài ý muốn chịu vạn năm loli hoan nghênh sao? Kaguya là một cái, mà bây giờ cái này Pandora tự hồ cũng mang theo vẻ yêu thích chính mình đối với. Đúng, vạn năm loli sức hấp dẫn đạt tới một loại ngay cả chính mình đều không biết rõ bất khả tư nghị bước. Sao? Gen nghiêm túc ở trong lòng nghĩ như vậy. Sao người đứa bé này, mẫu thân đây là đối với? Đúng, hài tử sủng ái á. Không phải ngươi nghĩ như vậy rồi. Pandora bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, tự hồ đối với hoang tưởng pháp cảm thấy cực kỳ bất mãn. Gen nhíu nhíu mày, bạn đọc lòng ta, mới không phải đây, là ngươi đứa bé này đều đem ngươi ý tưởng biểu đạt ở trên mặt á. Pandora đưa ra tay nhỏ, bất mãn nhẹ vỗ một cái Gen cái trán, tự hồ đang phát tiết chính mình bất mãn. Mà còn, ngươi đang ở đây thôn phệ Lucifer, sau đó mẫu thân đã không có cách nào thấy rõ ngươi nội tâm. Ha, nói như vậy, ta đoán không sai là tương đương. Ngươi với Lucifer, hoặc có lẽ là hắn bản tôn, là một cái cấp bậc. Gen lộ ra một bộ quả là như thế biểu tình, khẳng định nói. Pandora trên mặt lộ ra một đạo bất đắc dĩ vừa tựa như cưng chiều tươi cười. Người đứa bé này, thực sự là, người đoán cũng không kém á. Mẫu thân cùng Lucifer bản tôn không sai biệt lắm á. Chỉ bất quá mẫu thân cùng Lucifer có chút căn nguyên, còn như những kia căn nguyên, cũng không phải hài tử ngươi bây giờ ứng nên biết rõ. Thật sao? Gen như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Thật là ngoài ý muốn thêm tin tức kinh người. Nguyên vì vậy thí thần giả thế giới cũng không gì hơn cái này thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cái thế giới này cũng không phải là giống như hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy đây. Mà Pandora cũng không phải nguyên tắc trong từng nói, là cái gọi là không theo thần đẳng cấp này đây. Ít nhất, trước mắt cái này Pandora, Gen vẫn thật là không thấy rõ nàng thực lực rốt cuộc đến cái dạng gì tầng thứ. Thật đúng là, khiến người ngoài ý cảm thấy hứng thú thế giới đây, Gen nghĩ như vậy. Mà Pandora lúc này là có chút áy náy nói. Đúng, có một việc mẫu thân phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Gen nhíu nhíu mày. Trước ngươi với Lucifer hình chiếu chiến đấu, mẫu thân đều thấy nha, đó là một trận rất đặc sắc chiến đấu. Là mẫu thân mấy năm nay thấy qua đặc sắc nhất chiến đấu đây, chỉ bất quá bởi vì ngươi đứa bé này chiến đấu không cân nhắc hậu quả, cho nên mẫu thân mặc dù đem ngươi từ trong hư không cứu trở về, nhưng là mẫu thân cũng không có cách nào cho ngươi hoàn toàn khôi phục. Chấm ngoặc kép, mẹ có thể làm được, cũng chỉ có cho ngươi thần thể, tinh thần, năng lượng khôi phục, nhưng còn lại, mẫu thân cũng không có biện pháp, mà còn hài tử trước ngươi kia mắt phải con mắt, tựa hồ sau này cũng không thể dùng. Chấm ngoặc kép, ha, như vậy phải không? Vậy ta còn thật phải cảm tạ ngươi, giúp ta từ trong hư không kéo trở về. Còn như ta mang Gekio Serinian, ngươi liền không cần lo lắng, chính ta có biện pháp giải quyết. Gen tự nhiên cười một tiếng, chút nào không vì mình mang Gekio Serinian biến mất mà lo âu. Bởi vì Gen có thể cảm giác, hắn mắt phải vĩnh hằng cũng không có biến mất, chỉ bất quá bởi vì dùng sức mạnh vượt qua Gen bản thân quá nhiều, cho nên đại giới có chút lớn. Hiện tại hắn mắt phải vĩnh hằng đúng là kề cận biến mất, nhưng vẫn như cũ ương ngạnh tồn tại ở hắn bên phải trong mắt. Chờ đến thời gian nhất định đi qua, hắn mắt phải vĩnh hằng là có thể lần nữa trở lại. Đương nhiên, trước đó Gen cũng không có cách nào gia tốc quá trình này, bởi vì nghĩ phải gia tốc chỉ có thể thời gian sử dụng năng lực, mà Gen cũng không có. Bất quá coi như Gen hiện tại mất đi mắt phải vĩnh hằng, cái này thật sự mạnh mẽ. Siêu khiêu chiến vượt cấp bắc cấp đồng thuật, lấy Gen hiện nay thực lực, trừ phi gặp phải Pandora hay hoặc là Lucifer kia loại đẳng cấp bản tôn xuất hiện, bằng không cái thế giới này, Gen thực lực hay là đủ để đối phó. Pandora nghe được Gen nói, không nhịn được ngẩn người một chút, rồi sau đó chính là lộ ra một đạo ngoài ý muốn tươi cười. Người đứa nhỏ này, thật đúng là lạc quan đây. Nghe được ngươi nói như vậy, mẫu thân cũng coi như yên tâm. Thật sao? Gen nhún nhún vai, mặc dù nằm ở Pandora đầu gối trên rất thoải mái, nhưng Gen vẫn là ngồi dậy. Ngồi dậy, hắn nhìn chung quanh một chút kia trắng xóa không gian, tùy ý hỏi, đúng. Pandora, ta muốn hỏi một chút, tại sinh cảnh giới nơi đó, ta biến mất thời gian là nhiều ít? Một tháng a thế nào sao? Pandora nghi hoặc nghiêng đầu. Nghe được cái này thời gian cụ thể, Gen khóe miệng chính là không nhịn được rút. Một tháng, thật không biết rõ Lily tên ngu ngốc kia hiện tại thế nào. Nàng có Erica ở bên người, hẳn không sẽ như thế nào đi. Đại khái, Gen ở trong lòng, như thể tự nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.